Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Xuất phát: Tinh Linh Đảo. Thẩm Phi lấy lại tinh thần, thở dài một hơi nói: "Cho nên đến bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta liền là nghĩ biện pháp tìm tới Ryan. Lấy nhiều năm như vậy đều bặt vô âm tín tình huống đến xem. Hắn hiện tại rất có thể là bị vây ở một nơi nào đó." Thẩm Phi nói xong mình trước hết dùng mình một cái, bởi vì loại tình huống này thực sự kinh khủng vạn phần. Ngay cả cầm thần khí Ryan đều bị khốn trụ, vậy cái này địa phương phải là nhiều hung hiểm. Owen cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nếu quả như thật là dựa theo Thẩm Phi nói, kia tìm kiếm Ryan lữ trình nhất định hung hiểm vạn phần. Ryan mất tích những năm này, người lùn cũng phái ra không ít nhãn tuyến đi điều tra. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Muốn thật chuẩn bị truy tra việc này, như vậy chúng ta nhất định phải cân nhắc khả năng gặp phải cục diện. Còn cần ước định phong hiểm. Owen lời nói ẩn ẩn có cự tuyệt ý vị, chủ yếu là từ Thẩm Phi trong miệng. Hắn nghe ra lần này tìm kiếm nhất định nguy hiểm, không cần thiết kéo nhân loại cùng tinh linh cùng một chỗ xuống nước. Thẩm Phi cũng nghe ra Owen nói bóng gió, khóe miệng có chút dương lên, ôm Owen bả vai nói: "Đồng minh hiệp định đều ký, ngươi cho rằng chuyện này là một mình ngươi liền có thể làm chủ sao? Trước kia người lùn nếm thử lâu như vậy không có manh mối, nhưng là hiện tại có nhân loại cùng tinh linh gia nhập, vô luận tại nhân số vẫn là hiệu suất trên đều có cực lớn tăng trưởng, nói không chừng thật có thể tra được một chút tin tức hữu dụng." Thẩm Phi dừng một chút, một câu nói tiếp theo để Quân tìm không đến bất luận cái gì lý do phản bác. "Lucian biến mất 3 năm đều bị ta tìm đến, Ryan cũng nhất định có thể tìm trở về. Huống chi việc này tìm kiếm tinh linh trợ giúp, phần thắng lớn hơn. Tinh linh là trên khối đại lục này thời gian tồn tại sớm nhất chủng tộc, nhận lấy Nguyệt Chi nữ thần chiếu cố. Trên tinh linh đảo còn có thế giới thụ cùng dòng suối vĩnh hằng. Luận thực lực cùng phối trí, tuyệt đối là tất cả trong chủng tộc cao nhất. Đơn giản tới nói, đây là một chi nhận thiên địa ân quyến chủng tộc. Ta lần này quy hoạch tới trước cô sơn đem trung cực rèn thuật truyền cho ngươi. Sau đó liền đi tinh linh đảo gặp một chút nữ tế ti cùng Randall. Hỏi thăm một chút năm đó Long Tể Tử bị sáng thế thần chọn chúng sự tình. Bất quá lần này ta có thể tiện thể để nữ tế ti hỗ trợ xem bói một chút Ryan vị trí." Owen trên mặt ngưng trọng dần dần hòa tan, đổi lại một tia chờ mong. "Vậy lần này thật làm phiền ngươi, người lùn bên này ta cũng sẽ nắm chặt tổ chức chuẩn bị. Người bên kia vừa có tin tức liền lập tức cho ta biết." Thẩm Phi đưa tay so cái không có vấn đề thủ. "Thế, được rồi, vừa có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi." Cũng không lâu lắm, Thẩm Phi bọn người xuất hiện lần nữa tại cô sơn phía ngoài ngừng long bãi bên trên. Chung quanh, vòng đất từ manh, các người lùn cũng không có người hảo tâm đem bọn hắn móc ra. Vẫn như cũ là nửa thân thể hãm tại trong đất, từng cái giống như cắm vào dưới mặt đất nện vững chắc gốc cây. Long Tể Tử xây la oanh một chút biến thân to lớn hắc long, nằm sấp trên mặt đất, hai cánh kề sát mặt đất, béo hổ từ da hổ trong túi móc ra VIP chỗ ngồi. Trên người xây la quấn một vòng chăm chú buộc lên. "Trước khi đi ta vẫn còn muốn nói một chút. Hiện tại người lùn đã không phải là tứ cố vô thân chủng tộc. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Người bây giờ trên tay cũng có ngụy thần khí. Trong khoảng thời gian này hào hào luyện tập nắm giữ. Nhân loại còn có truyền thuyết cấp thái thượng hoàng Lucian. Ta, đại pháp sư các loại. Còn có béo hổ cùng xây la hai tôn chân thần. Tinh linh có nữ tế ti cùng Randall. Cho nên tiếp xuống vô luận là đối mặt chiến tranh vẫn là to lớn uy hiếp. Chúng ta đều có lực đánh một trận." Thẩm Phi cực đại an ủi Quân. cục diện bây giờ không phải mấy tháng trước. Mặt trận thống nhất liên minh thực lực cường thịnh, Ryan tay cầm thần khí, bị vây ở nơi nào đó, nhưng là hiện trên tay hắn cũng có thần khí, có được thực lực cực mạnh minh hữu, liền xem như cực kỳ địa phương nguy hiểm, bọn hắn cũng có thực lực tìm tòi hư thực. Phải biết tại Owendell thời điểm, xây la thêm béo hổ tổ hợp, thế nhưng là xử lý một bộ phận cổ thần. Già mồm không phải phong cách của ta, đường đi thuận buồm xuôi gió. Owen đối đã lên long thẩm phi phất phất tay, xây la hai chân đạp một cái dương cánh trực tiếp bay lên, nhấc lên to lớn bụi đất đem toàn bộ ngừng long bãi bao phủ. Tận lực bồi tiếp vô số người lùn nện bước mạnh mẽ bộ pháp từ ngừng long bãi chạy đến. Những người lùn này chính là trước đó xung làm đèn chỉ thị cọc gỗ người lùn. Không nghĩ tới sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Đối với Ryan mất tích bị nhốt, hai người thấy thế nào? Béo hổ nghiêm trang không có gặm răm bông, chỉ là trên trán thịt mỡ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ vương chữ đã nhăn thành to thêm một. Ryan nói là đi thám hiểm, nhưng là bằng vào ta góc nhìn khẳng định là đi đại địa chi tâm. Dựa theo mấy chục năm chưa có trở về dáng vẻ nhìn, gia hỏa này thật là có khả năng tìm được đại địa chi tâm, đồng thời bị nhốt ở bên trong. Béo hổ phân tích cực kỳ cẩn thận, một chút xíu chi tiết địa phương cũng không chịu bỏ sót. Nếu là Ryan là không quy tắc thám hiểm, như vậy người lùn tìm nhiều năm như vậy, một cái người lùn dẫn theo thần khí khắp thế giới chạy loạn, dù sao cũng phải nghỉ ngơi. Tiếp tế à? Không có. Hết thảy không có. Không có tìm được một chút xíu manh mối. Tăng thêm Ryan mở ra cô sơn sách cổ, động cơ cùng điều kiện đều có. Lấy người lùn yêu, tìm đường chết, thám hiểm tính cách. Để Ryan quên chuyện này hiển nhiên là không thể nào. Xây la ngươi thấy thế nào? Thẩm phi lại truy vấn Long Tể Tử đối với việc này cách nhìn. Mặc dù xây la tâm lý tuổi cùng tuổi thật cũng không lớn, chỉ có thể coi là làm một đầu ấu long, nhưng là xây la từ biến thân làm long hậu, tiếp xúc đến đều là cấp cao nhất quy tắc, tầm mắt vẫn còn rất cao. Béo hổ nói đúng, xây la nói cực kỳ qua loa, chủ yếu là suy nghĩ của nó sớm đã chạy đến tinh linh đảo Mỹ thực đi lên. Tinh linh đảo giòn giòn bánh bít quy, ngọt nước suối, không khí thanh tân, đây tuyệt đối là cái nghỉ phép hiu nhàn nơi tốt. Từ cô sơn bay hướng tinh linh đảo, chỉ cần nửa giờ thời gian, tầm mắt bên trong đại tuyết sơn từ từ nhỏ dần. Thẩm phi thậm chí thấy được bắc bộ đường nét của đại lục. Tại tầm mắt tại chỗ rất xa thấy được nam bộ đại lục một góc. Cái chỗ kia liền là Nam Kitauji giáp giới song tử thành. Người lùn cùng sứ đồ ở chỗ này riêng, phần mình kiến tạo một tòa vững như thành đồng thành trì. Tranh phong tương đối, lại là nửa giờ, thẩm phi chỉ có thể nhìn thấy bắc bộ đại lục phía ngoài nhất hình dáng. Dưới chân là một mảnh đại dương màu đen biển cả, nhìn qua tĩnh mịch không có nửa điểm sức sống. Trên mặt biển càng không có sóng nước lấp loáng, cho người ta một loại ngóng nhìn vực sâu cảm giác. Hướng tại chỗ rất xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một đoàn tối tăm mờ mịt biển sương mù nằm ngang ở trên biển. Nồng vụ đang không ngừng nhấp nhô, phảng phất thời khắc không ngừng tại thôn phệ. Lập tức nhanh đến, thẩm phi nhìn thấy nồng đậm biển sương mù, không khỏi mở dây an toàn đứng dậy. Tinh linh đảo bị nồng đậm biển sương mù bao phủ, nếu như không biết đường, liền sẽ tại tầm nhìn cực thấp biển trong sương mù mất phương hướng. Thậm chí còn có thể lọt vào tinh linh không thiên vệ đội tập kích. Nhưng là thẩm phi đối tinh linh đảo không thể quen thuộc hơn được. Càng đến gần tinh linh đảo, thẩm phi liền càng có thể cảm giác được có một cỗ thần bí sức mạnh tự nhiên đang triệu hoán hắn, chỉ dẫn hắn. Đương nhiên, thẩm phi trong lòng cũng biết là cái gì tại cùng hắn sinh ra cảm ứng. kia là 95 năm trước hắn tự tay cắm xuống thế giới chi thụ chồi non. Hiện tại đã trưởng thành một viên đại thụ che trời. Hắc Long trên không trung bay lượn, một đầu đâm vào biển trong sương mù. Chung quanh tầm nhìn cấp tốc giảm xuống. Vòng phòng hộ bên ngoài là một mảnh mê vụ, mà lại vòng phòng hộ còn ngăn cách tạp âm, dẫn đến bên người mọi người đều là yên tĩnh im ắng. Thẩm Phi rất có một loại đi vào yên tĩnh lĩnh cảm giác, giống như trong sương mù lúc nào cũng có thể lao ra quái vật gì. Phát động công kích, Xây La, ta đã đem vị trí phát cho ngươi, ngươi dựa theo đường thuyền bay là được rồi. Long tể tử hiện tại là Thẩm Phi sủng vật, cho nên tại Thẩm Phi hệ thống bảng trên có thể cùng Xây La cùng hưởng địa đồ. Thẩm Phi tại trên địa đồ làm tiêu ký, Xây La chỉ cần hướng phía Thẩm Phi tiêu ký địa điểm phi hành là được rồi. Về phần tinh linh phòng ngự kết giới, Thẩm Phi liền không coi ra gì. Đến một lần Randall tại Owendale chi chiến kết thúc về sau, liền cho Thẩm Phi một viên cao đẳng tinh linh, 2L, huy chương, bằng vào huy chương có thể tùy ý ra vào tinh linh kết giới. Thứ hai tinh linh đảo trên kết giới, đều là dựa vào thế giới chi thụ cùng dòng suối vĩnh hằng năng lượng duy trì. Thẩm Phi đối với hiện tại viên này thế giới chi thụ có được không thể dung chuyển chủ quyền. Coi như không có huy chương, thế giới thụ cũng sẽ chủ động thả Thẩm Phi tiến đến. Trong sương mù hiện lên một đạo hào quang chói sáng, nhưng chợt ẩn nấp đi. Béo hổ bén nhạy bắt được động tĩnh, thế nhưng là chờ nó con mắt lại nhìn quá khứ thời điểm, vẫn như cũ chỉ có mê vụ. Ta có phải hay không hoa mắt? Vì cái gì vừa rồi thấy được quang bảo? Béo hổ dùng xốp lòng bàn tay cục thịt rụi rụi con mắt, một mặt kinh ngạc nói. Thẩm Phi cũng không có kinh ngạc, cho béo hổ phổ cập khoa học nói, tại biển trong sương mù loại tình huống này rất bình thường. Tinh linh biển sương mù trên thực tế liền là kết giới, thường xuyên có một ít sông lầm tiến đến sinh vật, những này lôi điện đều là kết giới phòng ngự, đối với mấy cái này ngộ nhập người tiến hành đe dọa uy hiếp, hoặc là phản kích có ý đồ khác người. Thẩm Phi vừa dứt lời, đột nhiên một cái cưỡi sừng ưng thú tinh linh trực tiếp đâm vào béo hổ vòng phòng hộ bên trên. Vòng phòng hộ tăng lên cách âm pháp trận, cho nên không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chung quanh mê vụ cũng khá là nghiêm trọng, đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn cơ bản chỉ có 1 mét. Thế nhưng là cái này cưỡi sừng ưng thú tinh linh lại là rắn rắn chắc chắc dán tại vòng phòng hộ bên trên. Xây La tốc độ phi hành cực nhanh, to lớn tăng tốc độ để tinh linh thân thể rắn rắn chắc chắc dán tại vòng phòng hộ bên trên, không thể động đậy. Ta cảm giác được chung quanh có những sinh vật khác khí tức. Xây La dùng ý thức cùng Thẩm Phi giao lưu nói. Thẩm Phi thấy được tinh linh ống tay áo không thiên vệ đội huy chương, vội vàng nói, béo hổ, triệt tiêu một bộ phận vòng phòng hộ, thả hắn tiến đến, vậy các ngươi đều thắt chặt dây an toàn, ta mở một cái khe hở kéo hắn tiến đến. Béo hổ dứt lời, mấy người nắm thật chặt dây an toàn của mình. Béo hổ khống chế vòng phòng hộ lộ ra một đầu vừa vặn có thể chứa đựng một người khe hở. Lập tức dùng linh khí xúc tu đem tinh linh cùng tọa kỵ của hắn sừng ưng thú kéo vào đến. Chợt lập tức khép lại vòng phòng hộ, phối tề đã bị vừa rồi to lớn hấp lực khiến cho đầu óc choáng váng. Hai cái quạt hương bồ đồng dạng cái lỗ tai lớn che mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Phúc mãn tự giác mở dây an toàn, một tay nắm theo trên người tinh linh, dùng thanh long sinh mệnh chi lực đem tinh linh mất máu vết thương ngừng lại. Sau một lúc lâu, bạch tinh linh dần dần thức tỉnh. Đập vào mắt liền thấy một đầu đại lão hổ nhìn chằm chằm hắn. Bạch tinh linh ứng kích phản ứng liền là né tránh. Thế nhưng là vừa muốn đi ra, toàn thân truyền đến một cỗ đâm tâm đâm nhói. Vết thương xé rách cảm giác thật giống như dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. để hắn không thể động đậy. Miệng vết thương của ngươi ngay tại khép lại, ngàn vạn không thể có trên phạm vi lớn động tác, nếu không vết thương sẽ hai độ vỡ toang. Phúc mãn thiên phú cực cao, ngắn ngủi mấy tháng liền hoàn toàn nắm giữ võ tăng, mục sư, pháp sư đại bộ phận kỹ năng, một số nhỏ cấm thuật vẻn vẹn dừng lại có lý luận phương diện. Bởi vì không có hoàn cảnh cho hắn thi triển, tinh linh đảo xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không thiên vệ đội lại ở chỗ này bị tập kích? Bạch tinh linh còn tại mơ hồ, nhìn thấy một người nam tử đi tới, liếc mắt liền thấy được bộ ngực hắn cao đẳng tinh linh. Hai eo, huy chương, người này bề ngoài rõ ràng là nhân loại, lại đeo cao đẳng tinh linh. Hai eo, huy chương, tôn kính đại nhân, xin thứ cho ta hiện tại không cách nào đứng dậy hành lễ. Tinh linh huy chương là dùng đặc thù ma pháp chế tạo, chỉ có tinh linh mang chân thành tha thiết hữu nghị đưa ra mới có thể đeo ở trên người. Nếu là từ những người khác trên thân cướp đoạt, tinh linh huy chương sẽ chủ động hóa thành bột mịn. Bạch tinh linh che lấy thụ thương ngực, mới vừa rồi bị mở ngực vết thương vậy mà lạ thường khép lại. Miệng vết thương phảng phất có hàng trăm hàng ngàn con kiến tại cắn xé. Tinh linh kỵ sĩ biết đây là tổ chức tái sinh dấu hiệu. Là dạ tinh linh, đột nhiên đối tuần tra không thiên vệ đội khởi xướng khiêu khích. Song phương hiện tại ngay tại biển trong sương mù kịch chiến. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm, dạ tinh linh không phải bị đuổi tới tinh linh đảo phía nam tham sống sợ chết đi sao? Làm sao còn có gan phạm vi đến khiêu khích? Làm bị Nguyệt Chi nữ thần chiếu cố chúc phúc không phải tinh linh đệ nhất nhân. Đoạn lịch sử này Thẩm Phi nên cũng biết, tinh linh đảo trên tinh linh nguyên bản đều là cùng một tộc. Mấy ngàn năm qua đều sinh hoạt tại trong bình tĩnh, chỉ là đến thế hệ này, Nguyệt Thần Điện ra hai vị siêu quần bạt tụy nhân vật. Một vị là lấy tôn trọng tự nhiên làm chủ nữ tế ti. Một vị khác là tôn sùng ma pháp đại thống lĩnh. Nữ tế ti cho rằng tinh linh đảo có thể vạn cổ trường tồn. Tất cả đều là dựa vào thế giới thụ cùng dòng suối vĩnh hằng. Tinh linh cần thân cận tự nhiên, cảm thụ thế giới thụ cùng dòng suối vĩnh hằng phát ra năng lượng. Đại thống lĩnh lại cho rằng, tinh linh muốn thuận theo thời đại có chỗ cải biến, không thể không ủng bảo hồ mà không biết, đề nghị đối thế giới thụ tiến hành cải tạo, rút ra dòng suối vĩnh hằng bên trong áo thuật năng lượng, để tinh linh đi đến hai lần tiến hóa con đường. Hai người ý nghĩ hoàn toàn đi ngược lại, mà ở đời trước Nguyệt Thần Điện nữ tế ti kết thúc sứ mệnh về sau, nữ tế ti cùng đại thống lĩnh hai người trở thành người ứng cử. Kết quả nữ tế ti thắng lợi cũng nhận lấy Nguyệt Chi nữ thần chiếu cố, trở thành trăm ngàn năm qua vị thứ nhất nhận Nguyệt Chi nữ thần chúc phúc người. Bị tinh linh gọi là Nguyệt Chi hóa thân, đại thống lĩnh cạnh tranh thất bại, cảm thấy Nguyệt Thần tự mình hạ tràng chỗ đứng quá mức thiên vị. Trong cơn tức giận xuất lĩnh ủng hộ hắn người rời đi. Trước lúc rời đi đại thống lĩnh muốn mang đi một bộ phận thế giới thụ cùng dòng suối vĩnh hằng, lại bị nữ tế ti ngăn lại, cuối cùng phát sinh bạo lực sự kiện, mới có về sau bị trục xuất tinh linh. Những này bị trục xuất tinh linh bị xua đuổi đến tinh linh đảo tối nơi hoang vu không người ở. Thế nhưng là trên thực tế đại thống lĩnh vẫn là thành công trộm được dòng suối vĩnh hằng, lợi dụng năng lượng trong đó lây nhiễm một mảnh hồ lớn, cũng thu lấy trong đó năng lượng tạo thành năng lượng bình chướng, cũng lấy dạ tinh linh tự xưng. Đây cũng là dạ tinh linh tồn tại, mà lại tại 96 năm trước xương hàn thú nhân lần thứ nhất viễn độ trùng dương đối tinh linh đảo khởi xướng tiến công đốt đi thế giới thụ thời điểm, dạ tinh linh không chỉ có không có trợ giúp, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Đây càng là để song phương cừu hận lên cao đến độ cao mới. Cũng may Thẩm Phi trước đó bị Nguyệt Chi nữ thần ban cho thế giới thụ cành cây, tại Tam Sơn nghị hội thành lập đêm trước chôn ở dòng suối vĩnh hằng bên cạnh.